bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, mặt khác người chơi đối người chơi nữ nói lòng có đồng cảm. Nhưng bọn hắn không dám nói ra, chỉ có thể trầm mặc không nói, cố Dĩ An không nghĩ nhìn này mấy chương ủ rũ mặt nàng nhìn về phía địa phương khác, trùng hợp nhìn đến Tiểu Nam Hài gian nan mà bưng bầy biện 6 ly trà mâm. Thật cẩn thận mà từ bước ra ngạch cửa ta đến đây đi, cố Dĩ An đứng dậy đi lên, Tiểu Nam Hài ánh mắt nhìn chằm chằm mâm 6 ly trà, nện bước tiểu biên độ hoạt động, cố tỷ tỷ, ta có thể, hắn biểu tình kiên định, chậm rãi dịch tới rồi bàn đá biên, cố Dĩ An cũng liền nhìn hắn. Để ngừa vạn nhất, Trương ca cùng lời nói nhiều nhất cái kia nam người chơi thấy Tiểu Nam Hài tới. Đứng lên, cũng là tiến lên nói giao cho bọn họ, Tiểu Nam Hài đối đãi hai người bọn họ vẫn luôn mới lạ biểu tình. Hòa hoãn xuống dưới, nhưng hắn là cái cố chấp người. Rõ ràng mâm 6 ly trà lảo đảo lắc lư, hiển nhiên hắn không có sức lực. Nhưng là hắn chính là không chịu làm cố Dĩ An ba người tới giúp hắn đoan, còn ngồi ba cái người chơi. Một nam hai nàng, trong đó một cái người chơi nữ ánh mắt ngốc lăng, thần phi thiên ngoại, mặt khác hai cái người chơi nhưng thật ra chú ý Tiểu Nam Hài bưng mâm mơ siêu đật vất vả. Tiểu Nam Hài bưng mâm một đường hữu kinh vô hiểm mà đi tới bàn đá bên. Chỉ kém cuối cùng một bước đem mâm phóng tới trên bàn đá, loảng xoảng. Băng phanh phanh phanh, Tiểu Nam Hài cuối cùng thời điểm tay không xong. Mâm tạp lạc bàn đá mặt, đồng thời 6 ly trà nước trà vẩy ra ra tới, Trương ca đám người thấy thế. Lập tức lui về phía sau, bởi vậy trừ bỏ cái kia vẫn luôn không ở trạng thái người chơi nữ. Những người khác trước tiên trốn xa, chỉ có trên người nàng bắn tới rồi nước trà, cố Dĩ An đứng dậy sớm. Lúc này đứng ở Tiểu Nam Hài phía sau. Nàng vội vàng đem Tiểu Nam Hài kéo qua tới hỏi, hổ từ. Có hay không sự, Tiểu Nam Hài lắc đầu, chỉ vào còn ngồi người chơi nữ nói. Cái kia thì khả năng có việc bắn đến nước trà người chơi nữ kéo kéo quần áo của mình. Thấy được mặt trên vết nước, nếu là ngày thường nàng khẳng định sẽ không vui. Nhưng nàng hôm nay trải qua quá nhiều, không có so đo tâm tư. Cũng liền ngồi ở nơi đó cái gì cũng chưa nói, Trương ca nhìn đến loại này cục diện. Mắt lộ ra suy tư chi sắc, hắn bất động thanh sắc mà rời xa tích thủy bàn đá bên cạnh. Không cho chính mình tiếp xúc đến một chút nước trà, cố Dĩ An vẫn luôn chú ý Trương ca. Cho nên trước tiên đã nhận ra Trương ca tiểu hành động, Tiểu Nam Hài trả lời xong cố Dĩ An vấn đề. Bắt đầu thu thập hỗn độn bàn đá mặt cố Dĩ An do dự một chút. Tiến lên hỗ trợ phù chính ngã xuống chén trà, Trương ca nhìn thấy cố Dĩ An hành động. Lại lần nữa dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía cố Dĩ An, hắn ánh mắt cùng hắn lần trước. Nhìn thấy cố Dĩ An đi chợ giúp ngã trên mặt đất bà cố nội khi ánh mắt. Giống nhau như đúc, Trương ca ánh mắt lập lòe, bỗng nhiên mở miệng muốn ta hỗ trợ sao? Hắn nói chuyện thời cơ tuyển ở Tiểu Nam Hài cùng cố Dĩ An thu thập không sai biệt lắm thời. Điểm mơ siêu, cố Dĩ An hai tay bưng chén trà, liếc Trương ca liếc mắt một cái, chợt thu hồi ánh mắt cùng cố Dĩ An hàm xúc tỏ vẻ khinh bỉ so sánh với. Tiểu Nam Hài liền trực tiếp nhiều, hắn bưng mâm, kỳ quái mà nhìn Trương ca liếc mắt một cái, sự đều làm xong, nơi nào muốn ngươi hỗ trợ, Trương ca ra mặt dày. Hắn chút nào không hiện bất luận cái gì vẻ xấu hổ nói. Là ta mở miệng chợ mơ siêu, bởi vì có cố Dĩ An chia sẻ 4 cái chén trà. Tiểu Nam Hài trở về đi trên đường nhẹ nhàng nhiều. Cố Dĩ An cũng thuận lý thành chương mà theo sau, Trương ca cũng tưởng theo kịp. Tiểu Nam Hài xoay người nhìn hắn một cái. Rất là ghét bỏ, Tiểu Nam Hài mở miệng nói. Người thật sự tưởng hỗ trợ nói. Giúp ta từ kia gian trong phòng lấy gọi món ăn đi. Giữa trưa, các ngươi hẳn là cũng còn không có ăn cơm siêu, Tiểu Nam Hài ánh mắt ý bảo chính là đối diện sân. Mặt tường kia gian trung gian nhà ở, nhà hắn cái này phòng ở bố cục rất kỳ quái. Khả năng bởi vì là tự kiến phòng, tùy ý đáp, ba mặt nhà ở vây quanh một cái tiểu viện tử, mỗi một mặt nhà ở đều có môn. nhưng chỉ có một mặt bên nhà ở có cửa sổ, mặt khác đều không có. Trương Ca nhìn trung gian kia gian cửa phòng nhắm chặt nhà ở. Suy xét đến người chơi đều không xu dính túi tình cảnh. Đối tiểu Nam Hải nói, chúng ta cũng không ăn không? Khụ, chúng ta nghèo du, trên người không có gì tiền. Ngươi có cái gì sống muốn làm, đều giao cho chúng ta. Hắn dùng tới Cố Dĩ An cho bọn hắn bịa đặt thân phận tiểu Nam Hải không có gì. Kiên nhẫn nghe Trương Ca nói chuyện, Cố tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Người cái kia bằng hữu lời nói thật nhiều, hắn nói chuyện không có che lấp âm lượng. Ở đây người đều nghe thấy được Trương Ca phảng phất cái gì cũng không nghe được giống nhau. Đối với xem hắn náo nhiệt tay mới người chơi nói, đừng nhàn rỗi, phải làm sự. Cố Dĩ An đi theo tiểu Nam Hải đến gần duy nhất có cửa sổ nhà ở, vừa mới tiểu Nam Hải. Chính là từ nơi này cho bọn hắn bưng trà ra tới, vào cửa. Cố Dĩ An phát hiện, này kỳ thật là một bộ phòng, vào cửa này gian phòng không lớn, nhưng mỗi mặt tường đều có môn, có thể đi thông mặt khác phòng. Cố Dĩ An đi theo tiểu Nam Hải liền phải hướng tận cùng bên trong kia. Đạo môn đi đến, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết a a. Nghe động tĩnh, kia giống như là từ trung gian nhà ở truyền đến. Cố Dĩ An quay đầu nhìn lại. Nhìn đến bao gồm Trương Ca ở bên trong năm cái người chơi từ trung gian trong phòng cuống quýt chạy ra, bọn họ hoảng sợ chung quanh. Có nam người chơi trong lúc vô tình thấy được trong phòng Cố Dĩ An, hắn hoảng sợ mà hướng Cố Dĩ An kêu, đừng cùng hắn đi, hắn là quỷ. Trương Ca cũng nhìn đến Cố Dĩ An, hắn sắc mặt không quá đẹp, cũng ra tiếng kêu, tiểu Cố, người trước ra tới, đây là phát sinh chuyện gì? Cố Dĩ An trong tay cầm chén trà, đứng ở tại chỗ. Tiểu Nam Hải có vấn đề, đây là hiển nhiên dễ thấy sự, trò chơi này rõ ràng cùng tiểu Nam Hải tiếp xúc, mới có khả năng kích phát chuyện khác. Xem ra, Trương Ca bọn họ đây là thành công kích phát sự kiện, có tay mới người chơi ý đồ từ trong viện trèo tường chạy đi, có tay mới người chơi gắt gao dán Trương Ca, không dám làm chuyện khác. Trương Ca nhìn chằm chằm trong phòng tiểu Nam Hải cùng Cố Dĩ An, người chơi động tĩnh nháo như vậy đại, tiểu Nam Hải đem mâm hướng trong phòng duy nhất tứ phương trên bàn một phóng, Cố tỷ tỷ, phóng nơi này. Lúc này tiểu Nam Hải lời nói, Cố Dĩ An tự nhiên làm theo. Tiểu Nam Hải thấy Cố Dĩ An không có sợ hãi hắn, cũng chiếu hắn nói buông chén trà, hắn chủ động vãn trụ Cố Dĩ An cánh tay. Vô cùng cao hứng mà, Cố tỷ tỷ, bọn họ quá nhát gan, còn hảo Cố tỷ tỷ không phải. Cố Dĩ An ở tiểu Nam Hải tiếp cận, thân thể liền không tự chủ được mà cương một chút, chờ tiểu Nam Hải vãn thượng thủ cánh tay. Cố Dĩ An cảm thấy chính mình cái tay kia cánh tay đã không cảm giác, nàng không phải không sợ. Nàng chỉ là không có biểu hiện đến như vậy rõ ràng mà thôi. Cố Dĩ An cảm thấy chính mình phi thường giống bị bắt cóc con tin. Tiểu Nam Hải kéo Cố Dĩ An, hai người đi tới trong viện, người chơi đội ngũ đổ mồ hôi đầm đìa. Một chút lùi lại, thối lui đến góc tường, tiểu Nam Hải không để ý đến bọn họ. Mang theo Cố Dĩ An vào trung gian nhà ở, chỉ vào bên trong nào đó đồ vật, đối Cố Dĩ An nói, Cố tỷ tỷ, cái kia chính là giữa trưa đồ ăn. Cố Dĩ An là thật sự mông, nàng vào nhà ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là trên mặt đất dừng lại hai cụ đen nhánh quan tài. Đang lúc nàng ánh mắt không tự giác trốn tránh khi, nàng vừa vặn nghe được tiểu Nam Hải nói, Cố Dĩ An theo bản năng mà ánh mắt theo tiểu Nam Hải ngón tay phương hướng nhìn lại, nàng thấy được màu xám trắng nấm. Đen nhánh quan tài cái đáy trường ra màu xám trắng nấm. Đây là bọn họ đợi lát nữa muốn ăn đồ ăn. Đại Cố Dĩ An lấy lại tinh thần, nàng ánh mắt thượng di, thấy được mờ nhạt ánh đèn hạ, vách tường treo hai phó khung ảnh, khung ảnh biên là dùng điện cái loại này ngọn nến hình dạng đèn theo lý mà nói. Trong khung ảnh hẳn là có ảnh chụp, nhưng Cố Dĩ An không có nhìn đến nhân vật giống, kỳ quái. Nàng hẳn là thực mau chú ý tới nhân vật giống, Cố Dĩ An lại cúi đầu xem mắt nấm mơ siêu. Lúc này nấm tựa hồ bị ánh đèn nhuộm đẫm ra điểm màu vàng điều. Cố tỷ tỷ, cái này nấm ăn rất ngon, Tiểu Nam Hải nhiệt tình mà cùng Cố Dĩ An chia sẻ chính mình biết đến nấm. Vị, Cố Dĩ An đông cứng mà khẽ động khóe môi, nấm là chân khuẩn. Từ quan tài thượng trường ra tới, hẳn là cũng có thể dùng ăn đi. Nửa giờ sau, Cố Dĩ An, Trương Ca chờ người chơi vây quanh tứ phương bàn. Ngồi ở duy nhất có cửa sổ căn nhà kia, Cố Dĩ An một người đơn độc chiếm một mặt. Mặt khác bốn cái người chơi hai hai tễ cùng nhau, chiếm mặt khác hai mặt, năm cái người chơi nhìn trên bàn duy nhất một đạo đồ ăn. Nấm canh, sắc mặt đều không quá đẹp, bọn họ không muốn ăn. Bọn họ trộm đánh giá, nhìn Tiểu Nam Hải từ quan tài thượng tháo xuống nấm, nhưng là Tiểu Nam Hải mời bọn họ tới ăn. Bọn họ không dám không tới, Cố Dĩ An chủ động đánh vỡ trầm mặc, chúng ta tới lưu một chút. Tiểu Nam Hải đi nấu cơm, đây là cái để lại cho người chơi tốt giao lưu thời cơ, mặt khác bốn cái người chơi không nói chuyện. Cam chịu, Cố Dĩ An hỏi, thiếu một cái người chơi, hắn như thế nào không thấy? Nàng nhớ rõ có cái nói nhiều tay mới nam người chơi. Tuy rằng nàng không nhớ kỹ người kia gọi là gì, Cố Dĩ An vừa hỏi. Hai cái người chơi nữ như là nghĩ lại tới không tốt hình ảnh. Sắc mặt phá lệ tái nhợt, Trương Ca nói. Hắn tưởng treo tường, kháng cự trò chơi, thần cho hắn trừng phạt cụ thể điểm mơ siêu, Cố Dĩ An nói. Chặn ngang bẻ gãy, đã chết, Trương Ca nói xong cách chết, còn không quên vỗ vỗ thần mông ngựa. Tử vong là thần đối hắn nhân từ, Cố Dĩ An nghe vô ngữ. Này rõ ràng là thần cảnh cáo bọn họ không chơi trò chơi chính là chết, dùng tử vong làm uy hiếp. Nơi nào nhân từ, thì nói như thế, Cố Dĩ An cũng học theo, mặt không đổi sắc nói. Thần vẫn luôn là như thế công chính khoan dung, hết thảy đều là vì mạng sống. Vì không cho chính mình giống cái kia nam người chơi giống nhau thi cốt vô tồn chết đi, Cố Dĩ An ánh. Mắt ám á mơ siêu nàng tiếp tục hỏi sau vấn đề. Các ngươi ở căn nhà kia thấy cái gì? Là thấy cái gì làm cho bọn họ cho rằng Tiểu Nam Hải là quỷ? Trương Ca đám người tức khắc hiện ra nghĩ mà sợ thần sắc, có người chơi nữ tưởng mở miệng. Nhưng Trương Ca trước nàng một bước, Trương Ca nói. Tin tức trao đổi là lẫn nhau. Không có khả năng vẫn luôn là chúng ta không ràng buộc trả lời vấn đề của ngươi, Cố Dĩ An thực bình. Tĩnh, các ngươi có cái gì muốn hỏi ta? Trương Ca xem một cái người chơi khác, Cố Dĩ An cười nói. Các ngươi có thể chính mình thương lượng, ta không thèm để ý, người chơi khác do dự mà nhìn về phía Trương Ca. Lại nhìn về phía Cố Dĩ An, Trương Ca thở dài. Nói, đại gia các có các ý tưởng, ý kiến cũng khó thống nhất, ai, ta mặt dày hỏi một cái trước mắt đối chúng ta sống sót nhất hữu dụng vấn đề đi, người chơi khác. Nghe vậy. Từng người tiểu tâm tư ẩn ẩn, sôi nổi tỏ thái độ nói làm Trương Ca hỏi. Bọn họ tin tưởng Trương Ca, giảng lời nói thật, Cố Dĩ An cũng không biết chính mình khi nào nắm giữ có thể làm đại gia sống sót tin tức Trương Ca. Nhưng thật ra tùy tay liền hướng trên người nàng che lại đỉnh đầu chụp mũ, lúc này phản bác cũng không hảo phản bác, bằng không sẽ bị người cho rằng nàng cố ý cất giấu, Cố Dĩ An xem mắt mọi người. Mang lên ba phần giả cười, nói như vậy, vì sống sót, các ngươi càng hẳn là tin tưởng ta, đúng hay không? Trương Ca nhưng có tiền án, Trương Ca phía trước nói cái gì nhiệm vụ là tồn tại 7 ngày. Nhưng đều là giả tay mới các người chơi đối chuyện này. Kỳ thật trong lòng đều có cái đại khái phán đoán, Trương Ca nói chính là giả, nhưng là bọn họ vì mạng sống, đành phải ôm chặt Trương Ca đùi. Không dám chất vấn hắn phía trước sự Cố Dĩ An như vậy vừa nói. Ba cái tay mới người chơi trong lòng có so đo, Cố Dĩ An tuy rằng là nữ hài tử. Nhưng là xem nàng hiện tại bình tĩnh bộ dáng, người chơi lâu năm Trương Ca đều cho rằng nàng có thể sống sót phương pháp. Có lẽ đi theo nàng phía sau mới có khả năng nhất thông quan trò chơi, Trương Ca nơi nào không biết. Người chơi khác tâm tư, hắn trên mặt không biểu lộ. Không quản Cố Dĩ An vừa mới nói, trực tiếp hỏi vấn đề tay mới nhắc nhở thiện lương có tội 4 chữ. Muốn như thế nào lý giải? Chương 5 trận đầu trò chơi 5 Trương Ca đây chính là cấp Cố Dĩ An ra cái vấn đề khó khăn không? nhỏ, lần này trò chơi nói rõ cùng Thiện Lương có tội, bốn chữ có quan hệ, Trương ca vấn đề không? Chút khách khí, trực tiếp hỏi Cố Dĩ An như thế nào thông quan, cái này làm cho Cố Dĩ An như thế nào trả lời? Không đến trò chơi chân chính kết thúc, nàng vĩnh viễn vô pháp xác nhận chính mình suy đoán là chính xác, hơn nữa cho dù nàng nói. Bọn họ cũng không nhất định sẽ tin tưởng, Trương ca đây là cố ý chế tạo mâu thuẫn. Cố Dĩ An vững vàng ngồi ở trường ghế thượng, nàng đánh giá đối diện cùng bên cạnh bốn vị người chơi trên mặt biểu tình, Trương ca che lấp đến hảo. Nhìn qua thực bình tĩnh, mặt khác ba vị người chơi còn lại là gấp không chờ nổi. Hết chương.